Giang Tế Yến Phong. Bóng dáng kia rời khỏi bí cảnh không xa, liền dừng phía trước một cự thạch màu trắng. Cô ta nhặt một tảng đá trên đất lên, gõ vài cái có quy luật lên tảng đá này. Một lát sau, trên tảng đá vĩ đại lập tức nứt ra một đường nhỏ, bóng đen này cảnh giác nhìn trái nhìn phải, nhoáng lên một cái đi vào cung điện trong tảng đá. Bên trong cung điện, Lục Trầm bị Mạc Phàm lấy pháp khí, đuổi đi lúc trước ngồi trên ghế do tảng đá mài thành, bất mãn nhìn chằm chằm bóng dáng này. Sao giờ mới tới, ta đợi ngươi lâu tới mức hoa cúc vàng đều héo rồi. Bóng dáng kia lạnh lùng liếc Lục Trầm một cái. Tay lướt qua mặt, lộ ra gương mặt thật của cô ta. Không phải người khác, đúng là Yến Phong sư tỷ của tiểu hồ ly. Ngươi nói xem vì sao, còn không phải tại ngươi hạ truy tung phù lên người ta bị tiểu tử kia phát hiện, thiếu chút nữa khiến ta bị bại lộ sao? Yến Phong lạnh lùng nói. Vốn dựa theo kế hoạch mà bọn họ đã sắp xếp, cô ta dẫn Lục Trầm vào trong bí cảnh kia, Lục Trầm bắt lấy toàn bộ bọn họ, cuối cùng thả cô ta ra. Cô ta thân là đại đệ tử của Yến Cơ, nếu thực lực đến hóa thần kỳ, còn mang theo tàn kiếm trở về, hồ chủ kế tiếp sẽ là cô ta. Nhưng kết quả hiện giờ là, Lục Trầm không gặp may được chút nào. Còn nguyên khí đại thương. Không chỉ như vậy, cô ta cái gì cũng không có được, trở về phải cố gắng giải thích một phen, lúc này mới lấy được tin tưởng của sư phụ lần nữa. Cũng may sư phụ cô ta có vẻ tin tưởng cô ta, nếu không cô ta đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Tên tiểu tử kia đúng là đáng ghét. Lục Trầm đánh mạnh lên trên tay vịn, tức giận nói. Đồ tới tay đều bị Mạc Phàm phá hỏng hết toàn bộ, là ai cũng không thể cao hứng nổi. Đáng ghét thì đáng ghét, ngươi định làm gì cậu ta đây? Yến Phong khinh bỉ nói. Người còn trẻ tuổi đã khiến Lục Trầm thành ra như vậy. Cô ta thực sự hối hận lúc trước bị Lục Trầm tóm được, khinh địch mà nương thân vào Lục Trầm. Nếu dụ dỗ tiểu tử Mạc Phàm, cô ta chắc chắn sẽ thoải mái hơn bây giờ nhiều. Phải biết rằng, Mạc Phàm chỉ nhấc tay là lấy ra ấn ký của Thanh Khâu Chi Kiếm, ngay cả sư phụ cô ta đều rất động tâm. Phu nhân, ngươi đừng xem thường ta, ta thật sự có biện pháp đối phó cậu ta. Lục Trầm cười nham hiểm, như dự liệu trước nói. Hửng. Yến Phong nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra dị sắc. Biện pháp gì, nói nhanh lên một chút xem. Ngươi không nhớ rõ, tiểu tử kia giết hai đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ở Đại Bỉ. Còn chặn ở Sơn Môn Ngạo Nhật Sơn Tông, cuối cùng bắn chết Ngạo Nhật Thập Tử. Lục Trầm cười nói. Vậy thì thế nào? Yến Phong nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm là đệ tử của Thần Nông Tông, tuy hai trận đấu đều là Mạc Phàm thắng, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ không trắng trợn đối phó Mạc Phàm. Ngươi cho rằng tiểu tử này làm nhiều chuyện như vậy, Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ tha cho cậu ta sao? Lục Trầm cười âm hiểm nói. Ngươi nhận được tin tức gì sao? Yến Phong nheo mắt, hỏi. Cô ta ở cạnh Lục Trầm không phải ngày một ngày hai, không chỉ biết rõ bất luận chỗ nào trên người Lục Trầm, đối với tính cách ông ta cũng biết rất rõ. Nếu không có tin tức gì, Lục Trầm sẽ không nói như vậy. Trừ chuyện đó ra, nếu không thu phục tên tiểu tử Mạc Phàm kia, e rằng hộ chủ kế tiếp không phải là cô ta, mà là tiểu Yến Tử. Dù sao tiểu Yến Tử có quan hệ với thiên tài như Mạc Phàm, đối với sư phụ cô ta tuyệt đối là hy vọng của Thanh Khâu nhất tộc. Ta mới nhặt được một nhiệm vụ, Ngạo Nhật Sơn Tông đang âm trầm điều tra Mạc Phàm, phàm là tin tức liên quan tới Mạc Phàm, chỉ cần là thật, đều có thể nhận được khen thưởng xa xỉ. Trong mắt Lục Trầm lóe sáng tinh quang, nói. Ông ta rời khỏi bí cảnh vẫn luôn suy nghĩ báo thù thế nào. Nghĩ đến Mạc Phàm đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông, liền dạo một vòng quanh hắc thị mà ông ta thường nhận nhiệm vụ. Ai biết, thật sự khiến ông ta tìm được một nhiệm vụ liên quan tới Mạc Phàm. Trấn Yêu Chung và Phục Yêu Võng đều bị hủy, ông ta vốn đang suy nghĩ công dạo với Ngự Yêu Tông như thế nào, xem ra chuyện này không là vấn đề nữa rồi. Phu nhân, ngươi có tin tức liên quan tới tiểu tử kia không? Lục Trầm nhìn Yến Phong, cười nói. Mạc Phàm ở trong bí cảnh lâu như vậy mới đi, chắc chắn sau đó còn nói gì đó. Trái lại có một tin, nhưng không biết có tác dụng không? Yến Phong hơi nhếch miệng. Nghĩ một lát nói. Tin gì? Tên tiểu tử kia ngoại trừ tìm tiểu Yến Tử, còn tìm một người của Thanh Khâu nhất tộc tên là Yến Thù. Yến Phong nhíu mày nói. Chuyện này Mạc Phàm nhắc không chỉ một lần, từng nhắc với cô ta một lần, còn tìm sư phụ cô ta xác nhận, cuối cùng mới rời đi. Hơn nữa lần thứ hai Mạc Phàm xác nhận là lấy ấn ký của Thanh Khâu Chi Kiếm trao đổi, đủ để thấy yến thù này rất quan trọng đối với Mạc Phàm. Nếu nói tin tức này cho Ngạo Nhật Sơn Tông tìm được người tên Yến Thù, đó là một phương pháp đối phó Mạc Phàm, có lẽ đây là tin tức Ngạo Nhật Sơn Tông cần tìm. Yến Thù, Thanh Khâu các ngươi có người này à, hình như ta nhớ Thanh Khâu không có người này mà. Lục Trầm tò mò hỏi. Ông ta ở bên Yến Phong lâu như vậy, Thanh Khâu có ai ông ta gần như nắm rõ, chỉ riêng tên này ông ta chưa từng nghe nói tới. Không có. Yến Phong lắc đầu chắc chắn. Không có người này, nói tin tức này cho Ngạo Nhật Sơn Tông có tác dụng sao, ngươi còn tin tức khác liên quan tới Mạc Phàm nữa không, ví dụ như là tiểu hồ ly kia. Lục Trầm biểu môi, nói. Một người không có khả năng tồn tại, tin tức như vậy Ngạo Nhật Sơn Tông chắc chắn biết là vô căn cứ. Ta cảm thấy tin này sẽ càng đáng giá hơn tiểu yến tử. TT nhíu mày, trong mắt lóe lên tinh quang, thận trọng nói. Tuy cô ta không biết vì sao, nhưng dựa vào trực giác, quan hệ giữa Mạc Phàm và người tên Yến Thù kia hẳn là không giống bình thường. Hơn nữa tộc nhân Yến Thù này chắc chắn có tồn tại, nếu không sẽ không khiến Mạc Phàm để tâm như vậy, mạo hiểm tới Thanh Khâu xác nhận một phen. Phải biết rằng, chưa từng có nhân loại nào có thể còn sống rời khỏi Thanh Khâu. Ngoài ra Thanh Khâu nhất tộc bọn họ trải qua đại họa lâu dài, phân đông phân tây, có không biết bao nhiêu người phân tán khắp nơi, sư phụ cô ta tốn rất nhiều sức lực mới tìm được một ít. Rất có khả năng, trong số những người không được sư phụ cô ta nhặt về, có một người là Yến Thù mà Mạc Phàm tìm. Được, ta tin tưởng ngươi, chúng ta chơi một lát trước, rồi ta đi nói tin này cho Ngạo Nhật Sơn Tông. Trong mắt Lục Trầm hiện lên dâm quang, tiến đến bên cạnh Yến Phong, một tay vươn ra muốn cởi quần áo của Yến Phong. Nếu không phải Mạc Phàm quấy rối, hiện giờ hầu hạ ông ta là Yến Cơ và những Thanh Khâu nhất tộc ông ta thèm muốn đã lâu. Nhưng hiện giờ, ông ta chỉ có thể tiếp tục chơi đùa Yến Phong chơi lâu rồi này. Ngươi đi nộp nhiệm vụ trước, tránh để đêm dài lắm mộng. Ta cũng phải lập tức trở về Thanh Khâu, tránh để sư phụ và sư muội hoài nghi. Yến Phong lấy tay Lục Trầm ra, lạnh lùng nói. Phải giải quyết tên tiểu tử kia trước, có Mạc Phàm ở đây, toàn bộ đều là chuyện xấu. Ngay cả việc cô ta muốn thành hộ chủ kế tiếp, đều có khả năng sẽ thất bại, càng không nói tới chuyện khác. Được rồi, nghe lời ngươi, phu nhân, làm việc trước. Vẻ mặt Lục Trầm mất hứng, mặc xong quần áo, rời khỏi cung điện. Trở về. Lúc Yến Phong gặp Lục Trầm, Mạc Phàm thông qua vòng xoáy chân hư sư tổ để lại, quay về Thần Nông Tông. Hắn công đạo với Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ một phen, liền đến phủ đệ của Vô Ngần sư thúc mượn một linh hàm cỡ nhỏ. Từ Thần Nông Tông đến địa cầu, phải thông qua mấy chục truyền tống trận lớn nhỏ, không ngừng thông qua truyền tống trận, sẽ hao phí càng nhiều thời gian. Trừ chuyện đó ra, hắn mang theo Tiểu Tuyết và Tiểu Hồ Ly, dọc theo đường đi chắc chắn có không ít phiền phức, cũng mệt nhọc hơn nhiều. Thông qua linh hạm sẽ thuận tiện hơn nhiều, hắn chỉ cần lắp đặt mục đích. Sau đó đứng bên trong linh hạm là được. Thay vì lãng phí thời gian vào truyền tống trận, chẳng bằng nhân lúc này luyện chế Ngọc Thanh Đan. Như vậy đến địa cầu, hắn có thể giải vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ. Một linh hạm cỡ nhỏ, đối với người như Lục Trầm là không có khả năng, nhưng đối với hắn thì không tính là gì. Vô Ngần không do dự, liền chọn một linh hạm cỡ nhỏ phẩm chất rất cao, đưa cho hắn, ngay cả giấy vay nợ cũng không viết. Mạc Phàm đưa cho Lam Dương rất nhiều thứ, không chỉ là một linh hạm linh thạch, mượn càng không thành vấn đề. Hắn cũng không nói gì thêm, mang theo Tiểu Tuyết và Tiểu Hồ Ly. Lên linh hạm về phía địa cầu. Tê Uy linh hạm này nhỏ, nhưng ngoại trừ có 4 phòng nghỉ, phòng luyện đan, phòng luyện công đều đủ cả. Mạc Phàm bố trí đích đến, an bài cho Tiểu Tuyết và Tiểu Hồ Ly xong, liền một mình vào phòng luyện đan. Ngọc Thanh Đan là một loại đan dược giải độc cao cấp. Tuy không thể nói là giải vạn độc, nhưng có hiệu quả đối với đan dược liên quan tới mệnh số, thọ nguyên. Rất nhiều đại tu nếu tiến vào chỗ hung hiểm, đều mang một hai viên bảo mệnh. Nhưng tuy nguyên liệu Ngọc Thanh Đan không xa hoa như Tứ Tượng Càn Khôn Đan, nhưng giá cả thành đan không kém Tứ Tượng Càn Khôn Đan. Bởi vì loại đan dược này luyện chế rất phiền phức, còn trên Tứ Tượng Càn Khôn Đan. Sở dĩ Tứ Tượng Càn Khôn Đan không dễ luyện chế, một vì phương thuốc luyện chế đan dược đã thất truyền từ lâu, có rất ít người luyện chế được. nhưng Ngọc Thanh đan rất khó luyện chế ra, gần như có thể nói là đá thử vàng trình độ của đan sư. Ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô xuất hiện. Hắn kết ra một pháp tuyệt đánh vào trong hư không chi lô nhoáng lên một cái biến thành 81 cái, sắp thành hàng dựa theo bát quái trong không trung. Hắn lấy một khối phượng hoàng thạch ra để trong không trung. Trên đầu ngón tay xuất hiện từng tia linh khí như sợi tóc. Ngón tay hắn khu động tia linh khí họa vài chục cái trong không trung, phượng hoàng thạch lập tức bị chia làm 81 khối lớn nhỏ không đều. Đan dược này tổng cộng phải dùng 81 bếp lò, bên trong từng bếp lò phải luyện chế dược dịch không giống nhau, cần nguyên liệu cũng không giống nhau, ngoại trừ ba bếp lò ở giữa chỉ có một loại nguyên liệu trong bếp lò khác sẽ khác nhau, cho nên chỉ riêng nguyên liệu luyện chế đan dược có 300 loại trở lên. Nhưng thực ra tất cả đan dược cần 490 loại nguyên liệu. Nhiều nguyên liệu như vậy, đừng nói là luyện chế một loại đan dịch thất bại. Cho dù làm sai một loại chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thuốc chính và thuốc phụ đều bị hủy diệt. Nửa dược dịch trong từng bếp lò đều phải lấy hỏa diễm trong phượng hoàng thạch để luyện hóa, nhưng thời gian luyện hóa dược dịch trong từng bếp lò khác nhau, chuyện này lại gia tăng độ khó luyện chế đan dược này. Nếu trí nhớ quá kém, năng lực thao tác không đủ, tâm tư không đủ tỉ mỉ, gần như đừng nghĩ luyện thành Ngọc Thanh Đan. Trên cơ bản luyện chế Ngọc Thanh Đan, không phải chỉ có một người luyện chế, mà có không ít sư huynh đệ hoặc đệ tử giúp đỡ. Nhưng Ngọc Thanh Đan này đối với Y Tiên Bất Tử hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Theo tay hắn vung lên, Phượng Hoàng Thạch được phân xong bay vào trong các lò đan. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, nguyên liệu chuẩn bị lúc trước bay ra hết, gần như che kín cả phòng luyện đan. Ý niệm của hắn vừa động, thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, bao phủ 81 lò đan. Một tiếng phượng minh vang lên, chữ phượng hoàng chi hỏa giấy lên trong phượng hoàng thạch. Đồng thời, linh khí bay từ ngón tay hắn ra. 10 ngón khởi động, linh khí ở đầu ngón tay đều tiến hành đâu vào đáy dưới khống chế của hắn, giống như tiến hành luyện tập vô số lần. Không chỉ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì, hơn nữa trên mặt Mạc Phàm không có một chút bối rối, giống như xử lý một chuyện vô cùng đơn giản. Ở dưới thao tác của Mạc Phàm, không lâu sau, một phượng hoàng chi lửa trong lò đang bị tắt, toàn bộ nguyên liệu biến thành dược dịch. Sau đó là cái thứ hai. Một canh giờ trôi qua, lò đang thứ ba tắt. Có tổng cộng 81 lò đan, mấy lò đan tắt cũng không thấy được. Mạc Phàm không sốt ruột, cũng không lơ là, khống chế lò đan còn lại, luyện chế từng chút một, hắn ngồi xuống là 7 ngày. 7 ngày sau, 81 lò đan chỉ còn lại lò đan cuối cùng vẫn cháy phượng hoàng chi hỏa. Dược dịch bên trong khác với những đan dược mà hắn luyện chế trước đó, vậy mà tự động hình thành đồ án thái cực bát quái. Mạc Phàm nhìn đan dịch trong hư không chi lô, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là đan dịch tiêu chuẩn trước khi thành Ngọc Thanh Đan, nếu trong thái cực bát quái ít đi bất luận thứ gì, đều dẫn tới hiệu quả luyện thành Ngọc Thanh Đan giảm xuống hoặc thành đan thất bại. Nhưng hắn tốn Long Thi Thảo, Hoa Vĩ Long, Phượng Hoàng Thạch và nhiều nguyên liệu khác như vậy, nếu thật sự không thành, vậy tên tuổi của Y Tiên Bất Tử hắn có thể tặng cho người khác rồi. Nhất là hắn hiện giờ còn cường đại hơn kiếp trước một chút. Ngưng. Hắn đánh ra một kết đan quyết, khẽ quát một tiếng, đan dịch nhanh chóng giảm bớt, phân ly thành một đám, sau đó cô động lại. Đan dược khác ngưng đan đều ngưng tụ thành hình tròn, nhưng Ngọc Thanh đan lại ngưng tụ thành bát diện thể, mặt trên đều là đồ án bát quái, có tổng cộng 7 viên. Đan thành. Mạc Phàm lấy một viên Ngọc Thanh đan, cẩn thận đánh giá. Ngọc Thanh đan có khả năng loại bỏ độc dược liên quan tới mệnh số, thọ nguyên, dựa vào dung nhập bát quái chi lực bên trong đan dược. Trong bát quái ngầm có mệnh số tiên thiên, nếu được người ta hấp thu, mới có thể điên đảo âm dương, nghịch thiên viết mệnh. Tuy nguyên liệu chính được hắn thay, nhưng dược hiệu không giảm bớt, trái lại còn mạnh hơn. Hắn xác nhận đan dược không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có Ngọc Thanh đan ở đây, vạn niên tuyệt trên người tiểu vũ xem như không có vấn đề rồi. Hắn cất 7 viên Ngọc Thanh đan, phóng thần thức ra, nhìn ra bên ngoài. Trải qua 7 ngày đi, linh hạm đã đến trong truyền tống trận thông tới địa cầu, đang chuẩn bị truyền tống lần cuối. Qua truyền tống môn này, hắn sẽ trở về địa cầu rồi. Nhìn linh hạm chậm rãi biến mất vào trong truyền tống trận. Trong mắt hắn lóe lên vẻ chờ mong. Tính tới tính lui, hắn đã rời khỏi địa cầu một năm rồi. Không biết bây giờ Mạc Gia thế nào? Không biết những người triệu hồi địa ngục môn ra, còn biết hay không, Hoa Hạ còn có một người từng quét ngang Bát Hoang tên là Mạc Tiên Sinh. Hiện giờ, người này trở lại rồi. Cánh cửa thứ ba. Linh hạm thông qua truyền tống trận hoàn toàn, bỗng nhiên tăng tốc, quang mang thất thải không ngừng bay sau linh hạm. Chỉ trong phút chốc, liền đến trước truyền tống môn khác. Tuy linh hạm này nhỏ, nhưng cỡ 3-4 chiến thuyền. Truyền tống trận thông tới địa cầu phần lớn là đưa người tới, lập tức có vẻ nhỏ đi nhiều. Linh hạm vừa ra, các tòa nhà ở xung quanh lập tức bị đẩy ngã. Sắc mặt những đệ tử thủ hộ truyền tống trận lập tức thay đổi, vội vàng tiến vào trạng thái canh gác. Người nào dám xông vào địa cầu? Một người là người đứng đầu lạnh lùng nói. Bọn họ đóng ở truyền tống trận rất lâu. Đối với tu chân giới ít nhiều có hiểu biết. Loại linh hạm này không khác phi thuyền của người ngoài hành tinh, phần lớn là vũ khí chiến tranh. Có người thông qua truyền tống trận tiến vào địa cầu, có khả năng là xâm lấn. Người kia mới mở miệng, những người khác vội vàng cầm pháp khí chỉ về phía linh hạm. Bên trong linh hạm, Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Truyền tống trận này không phải ở nơi khác, đúng là truyền tống trận ở Sơn Ngoại Sơn. Đến nơi này, hắn mới xem như thật sự trở về. Đệ tử Nho Môn đúng không? Không biết linh hạm này, chẳng lẽ không nghe ra giọng Mạc Phàm ta sao? Mạc Phàm cao giọng nói. Giọng nói của hắn không tính là to, nhưng truyền khắp Sơn Ngoại Sơn. Trong Sơn Ngoại Sơn, một số người đóng quân nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi. Có lẽ bọn họ không nghe ra giọng nói này, nhưng hai chữ Mạc Phàm không hề xa lạ, người từng khiến cả tinh cầu đều run rẩy, cuối cùng cũng trở lại rồi. Giọng nói này mới vang lên, quản sự của mỗi tông môn ẩn thế đóng ở Sơn Ngoại Sơn sửng sốt, nhào nhào hóa thành một đạo động quang, bay về phía truyền tống trận. Mạc Phàm trước đây tông môn ẩn thế bọn họ không thể so sánh được, hiện giờ lại càng không. Nhỡ đâu đệ tử trong coi truyền tống môn của bọn họ chọc tới Mạc Phàm. Sẽ có phiền phức không nhỏ. Chỉ trong phút chốc, không ít người đứng đầu tông môn ẩn thế đã đến trước truyền tống trận. Một đám nhìn ba người Mạc Phàm và linh hạm phía sau Mạc Phàm, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Tất nhiên là bọn họ biết linh hạm, nhưng thông thường thứ này là pháp bảo của tông môn, nói cách khác là đồ thuộc tông môn nào đó, người bình thường không có biện pháp có được, bởi vì thứ này quá trân quý, tu sĩ bình thường cả đời cũng chưa chắc mua được một cái thay đi bộ. Cho dù là đại tông môn, cũng là một số người đứng đầu mới dùng linh hạm du hành, dù vậy mỗi lần sử dụng đều hao phí không ít linh thạch. Tuy lần trước Mạc Phàm không trở về, nhưng tìm ba cao thủ trở về. Mạc Phàm tự mình trở về, còn cưỡi linh hạm trở về. Không nói tới thực lực của Mạc Phàm tăng thế nào, chỉ riêng linh hạm này đã nói lên toàn bộ. Chuyện này, Mạc Phàm vừa đến tu chân giới một năm, địa vị đến mức nào, vậy mà có thể có được linh hạm. Mọi người thở dài một hơi, nhào nhào cúi đầu với Mạc Phàm. Chúc mừng Mạc tiên sinh trở về. Sắc mặt những đệ tử trong coi truyền tống trận thay đổi, cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc Phàm bóp pháp ấn, linh hạm to như vậy lập tức biến thành to bằng lòng bàn tay, được hắn thu vào trong nhẫn trữ vật. Trong mắt hắn lóe sáng tinh quang, nhìn bên ngoài Sơn Ngoại Sơn. Hiện giờ cửa địa ngục thế nào? Nếu về địa cầu, tìm hiểu tình hình một phen trước cũng không muộn. Mấy người nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đệ tử Nho Môn. Đệ tử Nho Môn thở dài, tiến về phía trước một bước. Khởi bẩm Mạc tiên sinh, lúc trước có ba vị tiên sứ đến thì hai vị vào trong hai cửa địa ngục xuất hiện lúc trước, hai cửa địa ngục này đã đóng cửa, không còn xuất hiện sinh vật kỳ lạ, nhưng hai vị kia vẫn chưa ra khỏi cửa địa ngục, các vị của Mạc gia, Ngũ lão cùng với sư phụ ta muốn đi vào tra xét tình huống của hai vị tiên sứ kia. Nhưng không thể mở cửa địa ngục ra. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Thực lực của vọng cơ sư huynh có thể nói là vô song, Trương Thiên Bảo là cảnh giới hóa thần, vậy mà vào trong cửa địa ngục còn chưa ra, hai cánh cửa này thật sự không đơn giản. Cánh cửa thứ ba xuất hiện chưa? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Xuất hiện rồi. Đệ tử Nho Môn kia do dự một lát, vẫn nói, sao thế, cánh cửa thứ ba xảy ra chuyện gì sao? Mạc Phàm thấy vẻ mặt đệ tử Nho Môn lúng túng, hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Sắc mặt đệ tử Nho Môn khó coi, nói. Sau khi hai cánh cửa kia đóng lại, không lâu sau cánh cửa thứ ba xuất hiện trên bầu trời. Hơn nữa cánh cửa thứ ba vừa xuất hiện, liền xuất hiện rất nhiều cường giả và tu la không đếm được. Cho dù là vị tiên sứ thứ ba cộng thêm Ngũ Lão, Mạc Gia và Tông Môn ẩn thế, bọn họ cũng chỉ chắn cửa địa ngục thứ ba bên ngoài đại trận phòng hộ Hoa Hạ. Nhưng theo trong cửa địa ngục thứ ba không ngừng tuôn ra sinh vật tà ác, cân bằng này sẽ bị phá nhanh thôi. Trừ chuyện đó ra, những sinh vật tà ác trong cánh cửa thứ ba không còn ôn hòa như trước, chỉ nô dịch không sát hại bừa bãi. Sinh vật tà ác trong cánh cửa này, một khi đột phá phòng ngự, sẽ tạo thành hủy diệt một phương. Lúc trước không cẩn thận để một đám sinh vật tà ác tiến vào trong Hoa Hạ. Trong chớp mắt vài tòa nhà bị giết, một sinh linh cũng không để lại. Nếu không ngăn được cánh cửa thứ ba, chỉ có thể lựa chọn một số người đến tu chân giới rồi. Đệ tử Nho Môn kia cẩn thận nhìn Mạc Phàm, nói. Nếu Mạc Phàm cũng không có biện pháp che cánh cửa thứ ba, phòng ngự Hoa Hạ bị đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi những sinh vật tà ác này tiến vào Hoa Hạ, đó mới là tai nạn thật sự. Cho nên lúc này bọn họ mới lưu lại đóng ở truyền tống trận, một khi không phòng hộ được cánh cửa thứ ba, vậy thì để lượng lớn hạt giống rời khỏi địa cầu, tốt hơn là bị đám sinh vật tà ác tiêu diệt sạch. Phong Thiên Chi Địa và Giang Nam bây giờ thế nào? Mạc Phàm chau mày, lại hỏi tiếp. Hai cánh cửa ở đây, ngoài ra Mạc Gia và người Bạch Gia cũng đều ở hai nơi này. Tạm thời hai nơi này không có chuyện gì, không chỉ sinh vật tà ác trong cửa ra bị diệt sạch, tất cả mọi nơi cũng lấy lại được, hiện giờ gần như tất cả tu sĩ Hoa Hạ, nếu không phải đối phó cánh cửa thứ ba, thì thủ hộ truyền tống trận, làm sao rời đi? Đệ tử Nho Môn nói. Cánh cửa thứ ba ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Nếu Giang Nam và Phong Thiên Chi Địa không có vấn đề, hắn vẫn nên nhanh giải quyết cánh cửa thứ ba thì hơn. Nam Cung Cô Nương cộng thêm Cửu Đầu Thánh Nguyên cũng không thể chắn cánh cửa kia. Xem ra cánh cửa thứ ba đáng sợ hơn hai cánh cửa trước. Nhỡ đầu trận pháp phòng ngự của Hoa Hạ bị phá, rất khó bù lại tai họa này. Còn chuyện giải vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ, hắn đã luyện chế đan dược thành công, vạn thọ đan dự phòng cũng đã tới tay, bảo Tiểu Tuyết và Tiểu Hồ Ly đi làm là được. Ăn hai loại đan dược này vào, Tiểu Vũ không chỉ có thể tỉnh lại, còn có thể tăng vạn năm tuổi thọ. Ở Đế Đô, đệ tử Nho Môn vội nói. Đế Đô. Mạc Phàm nhướng mày, sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng là biết chọn nơi, Đế Đô là số mệnh của Hoa Hạ, nơi đó bị phá, nước sẽ phá. Ta biết rồi, các ngươi bận việc của mình đi, chúng ta không cần phải đến tu chân giới. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, nói. Đó là hắn, Mạc Phàm trở lại, còn cần đi tới tu chân giới sao? Không có khả năng. Ba cửa địa ngục đó là gì, hắn phải hủy diệt cả đám. Người nào điều khiển cửa địa ngục, hắn cũng phải cho đối phương biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tiểu Tuyết, Mùi và Tiểu Hồ Ly đến Phong Thiên Chi Địa trước đi, giải độc trên người Tiểu Vũ. Mạc Phàm lấy linh hạm ra, định vị trí là Phong Thiên Chi Địa, còn nói phương pháp điều khiển linh hạm cho Tiểu Tuyết và Tiểu Hồ Ly. Linh hạm này cho dù là hợp đạo kỳ cũng không dễ hủy diệt, để linh hạm hộ tống hai bọn họ, tuyệt đối không có vấn đề. Được, vậy còn huynh? Tiểu Tuyết hỏi. Ta đến thủ đô xem thế nào, đợi ta giải quyết cánh cửa thứ ba, lại trở về tìm mọi người. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nhìn thoáng qua phía đông bắc nói. Được, vậy huynh phải cẩn thận một chút. Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Lần trước cô chia xa Mạc Phàm, là vì Mạc Phàm đi đối phó những thần linh trong Đế Vương Cốc, cuối cùng một đi không trở lại. Sau đó Long Ngạo Thiên đến, không chỉ diệt Mạc Gia, còn mang cô đi. Trải qua một lần ly biệt, cô không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không sao, ta đảm bảo. Mạc Phàm thề son sắt nói. Tu chân giới hung hiểm như vậy đều không hủy diệt được hắn, thứ tồn tại trên địa cầu có thể làm gì hắn? Nhất là hắn hiện giờ, thực lực còn mạnh hơn kiếp trước nhiều. Tiểu Tuyết gật đầu, lên linh hạm với Tiểu Hồ Ly. Phù văn trên linh hạm sáng lên, giống như một đạo quang bay đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Mạc Phàm nhìn hai người rời đi, thì nhìn về phía Đế Đô. Ý niệm của hắn vừa động, hỏa diễm giấy lên trong mắt hắn. Ngay sau đó, một tiếng phượng minh vang lên, Một phượng hoàng hỏa diễm vĩ đại xuất hiện dưới chân hắn, chở hắn bay về phía thủ đô. Thủ đô, giữa khe hở huyết sắc, một đại môn màu bạc khảm ở không trung kinh đô. Đại môn cao hơn 100 mét, rộng 100 mét, mặt ngoài khắc hình ảnh địa ngục, pho tượng trông rất sống động khiến người ta sợ hãi. Lúc này đại môn mở ra, vô số tu la không ngừng đi từ trong ra. Ngoại trừ tu la, một số ma vương thực lực phi phàm cũng xuất hiện không ngừng. Đối diện những ma vượng và tu la này, gần như tất cả tu sĩ Hoa Hạ đang ra sức chém giết. Các loại pháp khí phóng ra bảo quang, chém ngang chém dọc. Pháp thuật tràn đầy, cũng giải quyết không ít tu la. Dưới thế công của một số tu sĩ, không gian đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cho dù những tu sĩ này giết rất nhiều ma vương và tu la, vẫn có nhiều nhóm chui từ trong cửa địa ngục ra, giống như vô chỉ vô tận. Mới đầu thì không sao, nhưng càng về sau, tu sĩ Hoa Hạ chết càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, gần biên giới Hoa Hạ, một số phi thuyền không giống nhau xếp thành hàng. Bên trong phi thuyền, một số cấp cao dị quốc hơi nhếch miệng cười đắc ý, nhìn đại chiến trên không kinh đô. Cánh cửa thứ ba đúng là tăng lực, xem ra Hoa Hạ sắp không phòng thủ được rồi. Một người trong đó cười nói. Bọn họ vốn tưởng rằng hai cánh cửa có thể giết Hoa Hạ. Ai biết đột nhiên xuất hiện ba tiên sứ, đóng hai cửa địa ngục lại. Nhưng may mà cánh cửa thứ ba xuất hiện, hơn nữa hai tiên sứ có thực lực còn chưa ra khỏi cửa địa ngục. Hơn nữa sinh vật tà ác trong cánh cửa thứ ba càng khủng bố hơn. Đừng nói là tiên sứ thứ ba, lực lượng của Hoa Hạ cũng không chống đỡ được bao lâu. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn sao? Một người trong đó cười nói. Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện một người là Mạc Phàm, không chỉ phá hủy cân bằng cũ rất nghiêm trọng, còn giẫm mạnh lên đầu bọn họ. Thế lực như vậy không phải không được phép xuất hiện, chỉ là không thể ở Hoa Hạ. Chỉ có thể ở chỗ bọn họ. Những người khác cũng cười, giống như toàn bộ đại cừu đã được báo. Cánh cửa thứ ba này không xuất hiện ở nơi khác đúng không? Có người lo lắng hỏi. Nếu cánh cửa thứ ba này có thể hủy Hoa Hạ, cũng có thể hủy quốc gia ở gần đó, nhất là sinh vật tà ác xuất hiện trong cánh cửa thứ ba, một khi Hoa Hạ bị giết, e rằng không có biện pháp khống chế bọn họ tiến vào nơi khác. Hỏa Hạ cường đại như vậy mà không thể ngăn được, bọn họ càng không được. Yên tâm đi, ba cánh cửa này đều là vì khế ước mà thành. Sinh vật tà ác ở bên trong cũng chịu khống chế của khế ước. Một khi rời khỏi Hoa Hạ sẽ tự động biến mất, không đến được chỗ các ngươi. Nam tử râu quai nón ở giữa cười nói. Ba cửa địa ngục này là bọn họ phát hiện một cách tình cờ, bên trong giam giữ một số sinh vật tà ác làm trái thiên sứ. Sự tồn tại của thứ này đã nằm ngoài lịch sử. Cụ thể là gì, bọn họ không thể biết hoàn toàn. Nếu không phải Hoa Hạ quá phận, bọn họ sẽ không mở ba cánh cửa không hiểu rõ này ra. Nhưng sau khi mở ra bọn họ mới phát hiện, phía trên ba cánh cửa này có khế ước rất mạnh, phạm là phần ghi vào khế ước, không thể bị vi phạm. Dựa theo khế ước, ba cánh cửa này chỉ có thể được mở một lần. Cho nên sau khi ba cánh cửa này diệt Hoa Hạ sẽ đóng lại lần nữa, sau đó trở lại nơi vốn có của bọn chúng. Chỉ là đáng tiếc, ba cánh cửa này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không đợi Mạc Phàm còn sống trở về, có thể ném cậu ta vào bên trong cánh cửa thứ ba này. Nam tử râu quai nón cười nói. Chỉ tiêu diệt Hoa Hạ, không diệt trừ Mạc Phàm, sớm hay muộn sẽ là tai họa. Về tên tiểu tử kia, còn cần chúng ta diệt trừ sao, cậu ta còn có thể trở về à? Bên trong một cái phi hành khí, một nam tử châu Âu cười nói. Dựa theo tin tức bọn họ đạt được, khi Mạc Phàm rời đi truyền tống trận xảy ra vấn đề. Tần Kiệt đồ đệ của Mạc Phàm dạo tu chân giới một vòng trở về, tuy mời tiên sứ tới, nhưng không thấy Mạc Phàm. Cho dù bọn họ không biết Tần Kiệt gặp phải chuyện gì ở tu chân giới, nhưng khả năng không tìm được Mạc Phàm là không nhỏ. Nếu không Hoa Hạ gặp phải nguy cơ lớn như vậy, sao Mạc Phàm còn chưa quay trở về? Cậu ta có trở về hay không không quan trọng, hủy Hoa Hạ trước rồi nói sau. Nam tử râu quai nón kia cười nói. Ba cánh cửa này đã thoát khỏi khống chế của bọn họ, toàn bộ dựa vào khế ước vận chuyển, bọn họ muốn đợi Mạc Phàm trở về cũng không được. Cũng phải, giải quyết từng người một. Bên Hoa Hạ sắp không chống đỡ được rồi. Có người gật đầu, cười nói. Những người khác hơi nhếch miệng, nhìn về phía cánh cửa thứ ba. Chỉ thấy bên trong đại môn kia không ngừng xuất hiện tu la, xuất hiện hàng loạt ma vương. Phải biết rằng, Tu sĩ thần cấp của Hoa Hạ giết Tu La còn dễ, nhưng đối phó ma vương phải tốn không ít sức lực. Nhiều ma vương xuất hiện như vậy, tu sĩ Hoa Hạ đợi bị tàn sát đi. Đợi những tu sĩ này bị diệt, Hoa Hạ sẽ trở thành một vùng tử vực hoàn toàn. Đồng thời trước cửa địa ngục. Khi nghe thấy ma vương đi ra, tiếng bước chân ù ù, không ít tu sĩ không tự chủ dừng động tác lại. Nhìn về phía cửa địa ngục, vẻ mặt bọn họ lập tức ngẩn ra. Ma vương lúc trước đã khiến bọn họ như trứng chọi đá, hiện giờ lập tức ra nhiều ma vương như vậy, bọn họ gần tới giới hạn rồi. Đó là... Xong rồi. Tuyệt vọng xuất hiện trên mặt không ít tu sĩ. Không đến lượt các ngươi. Trong mọi người, đám Tần Vô Nhai, Ngao Thiên, Ngũ Lão vốn sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua nhau, một chữ cùng xuất hiện trong miệng bọn họ. Giết. Giọng nói giống như kinh lôi, xẹt qua bầu trời. Những người này gần như không do dự, trong chớp mắt khí tức trên người tăng vọt, giống như uống thuốc kích thích. Hai cánh cửa trước vì Vọng Cơ và Trương Thiên Bảo, hai người vừa tiến vào trong đại môn lập tức đóng lại. Dựa theo suy đoán của bọn họ, chỉ cần có đủ lực lượng cường đại, cửa địa ngục sẽ đóng. Rõ ràng là bọn họ không đủ lực lượng, nhưng uy lực tự bạo cường đại hơn không ít. Trừ chuyện này, bọn họ không có biện pháp khác phong bế cánh cửa này. Tạm thử một lần, thành là tốt nhất, không thành coi như bọn họ dùng hết toàn lực rồi. Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt mấy người quyết tâm, đi đến trước cửa, hào quang trên người cũng sáng tới cực hạn. Cách đại môn không xa, Nam Cung Thanh cau mày, vừa đối phó mười mấy ma vương, vừa nhìn về phía khác, trên mặt đều là lo lắng và hối hận. Lúc trước cô không cảm nhận được, thân là người Nam Cung gia, thực lực không quan trọng. Nhưng hiện giờ cô rất hối hận, thực lực càng quan trọng hơn thiên mệnh huyền thuật của cô. Thực lực của cô không khủng bố như Vọng Cơ. Chỉ cần như Trương Thiên Bảo, cô có thể che lại cánh cửa này. Nhưng hiện giờ, cô chỉ có thể nhìn những người này tự bạo, không làm được gì. Gần biên giới. Cuối cùng mấy lão già kia cũng bị ép tự bạo, kết thúc. Nam tử râu quai nón cười nói. Mạc gia, tông môn ẩn thế, hồi ngũ lão, những người này vừa chết, những người khác càng không có sức chống cự, bị giết chỉ là chuyện trong chớp mắt. Những người khác cười theo, trong mắt đều là đắc ý, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chúng ta có thể trở về tắm rửa một cái, tìm mấy mỹ nữ chơi đùa rồi. Một nam tử nhìn hơi trẻ tuổi cười nói. Chỉ tiếc cho nhiều mỹ nữ ở Hoa Hạ như vậy. Một người khác tiếc nuối nói. Trái lại chỗ ta có không ít mỹ nữ Hoa Hạ, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, chỉ cần ngươi không phải người Hoa Hạ, bọn họ sẽ chủ động dán vào, muốn chơi thế nào thì chơi, ta đưa cho ngươi mấy trăm người nhé. Lão giả bên cạnh cười dâm nói. Không ngờ Uyêu tiên sinh còn thích như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Chàng trai trẻ tuổi kia cười nói. Mấy người trêu đùa vài câu, muốn rời đi. Những người đó tự bạo cũng không làm được gì, nếu có tác dụng, cánh cửa này đã sớm đóng lại rồi. Hoa Hạ xong đời hoàn toàn. Không cần thiết phải nhìn nữa. Những chiếc phi hành khí không ẩn thân nữa, hiện ra quang minh chính đại bay tới quốc gia từng người. Nhưng mà, những phi hành khí này mới xuất hiện, quay đầu lại. Tí tách. Tiếng sấm vang lên, một hỏa cầu giống như cầu vồng, bay từ phía tây nam tới, bay thẳng tới trước đại môn, cách đám Ngao Thiên không xa. Cơ thể đám Ngao Thiên sắp vỡ ra, quang mang trên người bọn họ trực tiếp tắt đi, lực tự bạo khủng bố đột nhiên biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Đồng thời, bùm, một tiếng thật lớn, giống như một mặt trời bất chợt nổ tung, hỏa diễm hừng hực lan ra xung quanh như điên. Chỉ trong chớp mắt, liền bao trùm toàn bộ hơn 10 dặm chiến trường xung quanh cửa địa ngục. Ở đây, cho dù là tu sĩ Hoa Hạ hay những sinh vật tà ác đều thay đổi sắc mặt. Nhưng không đợi bọn họ ngăn cản hỏa diễm đột nhiên xông tới, hỏa diễm đã bao phủ bọn họ ở bên trong. Gần biên giới, trong phi hành khí còn chưa rời đi. Những người đó nhìn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, sắc mặt cả đám thay đổi. Đó là gì thế? Cường giả Hoa Hạ, cho dù là Mạc gia, tông môn ẩn thế, hồi ngũ lão và người của tông môn ẩn thế khác, hay là toàn bộ những người luôn ở ẩn không ra đều ở trên chiến trường cả rồi. Dù sao chiến trường này thắng hay bại, đều liên quan tới tồn vong của cả Hoa Hạ. Nhưng lúc này đột nhiên có cường giả đến là ai? Trong chớp mắt, tươi cười trên mặt bọn họ đều biến mất, nhìn về phía chiến trường được hỏa diễm bao phủ. Trên chiến trường, hỏa diễm nhanh chóng tản đi. Mấy chục vạn tu la và ma vương đều biến mất không thấy, trái lại những tu sĩ hoa hạ lông tóc không tổn hao gì. Vẻ mặt cả đám kinh ngạc, nhìn xung quanh. Vừa rồi xung quanh bọn họ có không ít sinh vật tà ác, sao lần này biến mất toàn bộ, khiến bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ. Sao lại thế này, đó là... Không ít người vội vàng nhìn về phía cửa địa ngục. Trước cửa địa ngục, ở giữa không trung. Hỏa diễm như nước biển trở lại, nhập vào trong hỏa cầu. Trong hỏa cầu, một bóng dáng mơ hồ hiện ra. Người này nhìn khoảng gần 20, chân dẫm lên một phượng hoàng hỏa diễm trông rất sống động, mặc trang phục thông thường của thanh niên hoa hạ, nếu ném vào trong biển người có lẽ tìm không thấy rất nhanh. Nhưng gương mặt lãnh khốc quen thuộc khiến mọi người ở đây lập tức cười tươi. Chuyện này, đây là, đó là Mạc đại nhân sao? Không ít người há to miệng, lúc này mới phát ra âm thanh. Người còn lại không phát ra âm thanh, nhưng đôi mắt đẫm lệ. Trong bọn họ có không ít người không thích Mạc Phàm, ghét Mạc Phàm, thậm chí là có cừu oán với Mạc Phàm, nhưng mấy ngày nay không lúc nào không hy vọng Mạc Phàm xuất hiện. Bởi vì chỉ có Mạc Phàm xuất hiện, bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót. Đợi lâu như vậy, cuối cùng người có thể cứu vớt Hoa Hạ xuất hiện rồi. Bái kiến Mạc đại nhân. Bái kiến Mạc tiên sinh. Tiếng kinh hô vang lên. Nhưng mà... Gần biên giới, những người vây xem trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn họ còn đang bàn luận về người này, vậy mà người này thật sự xuất hiện. Tuy Mạc Phàm còn chưa ra tay với cửa địa ngục kia, nhưng từ uy lực Mạc Phàm mới ra tay là có thể nhìn ra được. Chỉ sợ cánh cửa thứ ba có thể tiêu diệt Hoa Hạ, nhưng không diệt được Mạc Phàm. Phải biết rằng, vừa rồi chỉ là một đạo hỏa diễm của Mạc Phàm, liền diệt toàn bộ sinh vật tà ác đi ra. Nếu Mạc Phàm phát huy toàn bộ thực lực, sẽ như thế nào? Sao người này lại trở về rồi? Chuyện này, cho dù Mạc Phàm về trễ thêm một lát, cũng tốt hơn. Nói như vậy, Mạc Phàm trở về sẽ chứng kiến cảnh, sinh linh hoa hạ độ tháng. Nhưng hiện giờ, chỉ sợ cánh cửa thứ ba cũng đóng lại rồi. Không chỉ như vậy, vừa rồi bọn họ còn mở chức năng ẩn phi hành khí, lộ ra trước người Mạc Phàm. Với thực lực của Mạc Phàm, không có khả năng không phát hiện ra được bọn họ. Đi, lập tức rời đi. Có người không do dự nói. Mạc Phàm là cứu thế giả đối với Hoa Hạ, nhưng đối với bọn họ là tử thần. Hiện giờ không đi, đợi Mạc Phàm giải quyết cửa địa ngục xong, bọn họ đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Trước cửa địa ngục, đôi mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén, giống như có thể nhìn thấy toàn bộ, hắn nhìn thoáng qua phi hành khí kia, một đám truy tung phù xuất hiện trên người bọn họ. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám Ngao Thiên tự bạo không thành công. Các ngươi chỉ biết tự bạo thôi à? Nhưng mà cho dù là tự bạo, cũng không đến lượt các ngươi, nhanh lui ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đóng cửa, dạ, Mạc tiên sinh. Đám Ngao Thiên không tức giận, thở phào một hơi, lùi sang một bên. Bọn họ vốn không thể so được với Mạc Phàm, ngoài ra Mạc Phàm trở về là được rồi, ít nhất Hoa Hạ được cứu rồi. Xung quanh, những người khác cũng lùi đi rất xa. Rõ ràng là Mạc Phàm muốn ra tay với cánh cửa này, bọn họ không giúp được gì, vẫn nên tránh ra thì hơn, tránh để bị lan đến gần. Vùng biên giới, trên phi hành khí còn chưa rời đi. Vẻ mặt mấy người kia nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cửa địa ngục. Mạc Phàm trở về, nằm ngoài dự liệu của bọn họ, cũng khiến bọn họ vô cùng bối rối. Nhưng ai nói đây không phải là một cơ hội? Cho dù Mạc Phàm giết chết nhiều sinh vật tà ác như vậy, nhưng không có nghĩa Mạc Phàm có thể hủy được cánh cửa này. Giống như hai tiên sứ trước đó, muốn đóng cánh cửa này lại, phải cần một cường giả tiến vào bên trong. Nếu Mạc Phàm tiến vào bên trong cánh cửa thứ ba, bị giam ở bên trong, không tính là bọn họ thua. Phong ấn bên trong cửa địa ngục là mở từng tầng, mở càng nhiều, sinh vật đi ra càng cường đại. Nhất là cánh cửa thứ ba, dựa theo tư liệu mà bọn họ đạt được, nếu phân cấp nguy hiểm ba cánh cửa địa ngục này, cấp bậc của cánh cửa thứ ba cao nhất. Phong ấn ở bên trong những sinh vật tà ác mạnh nhất. Cho dù Mạc Phàm từ thượng giới trở về, cũng chưa chắc là đối thủ của sinh vật tà ác cường đại ở bên trong. Một khi Mạc Phàm chết trong cửa địa ngục, cửa địa ngục sẽ lại mở ra. Đến lúc đó, không chỉ Mạc Phàm chết trong cửa địa ngục, Hoa Hạ vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị tàn sát. Cho nên chỉ cần Mạc Phàm không hủy diệt được cánh cửa này, bọn họ vẫn không thua. Theo ông ta biết, cánh cửa này chỉ có thể dựa vào một cường giả ngăn cản, không có biện pháp loại trừ. Trong đôi mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, nhìn về phía cửa địa ngục. Cánh cửa này hẳn là thuộc về ma giới, nhưng hắn coi như có chút hiểu biết về ma giới, nhưng chưa từng thấy thứ này. Hắn phóng nhãn nhìn bên trong đại môn, cảnh tượng bên trong đại môn lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Hắn có thể thấy ba tầng bên trong đại môn, một tầng là thế giới huyết sắc, bên trong có đầy tu la. Tầng thứ hai là một vùng thế giới màu vàng, số lượng sinh vật nhiều hơn một chút, bên trong đều là ma vương như vừa rồi. Xuống một tầng nữa, thì có mười mấy chủng tộc sinh vật khác nhau. Trong số những sinh vật này, có mấy loại chỉ thấy trên sách ma tộc, hắn không biết tên gọi là gì. Những sinh vật này lấy ma vương làm đồ ăn, cũng mạnh hơn ma vương không ít, sinh vật trưởng thành đều tương đương với cấp bậc hóa thần. Nhưng thông đạo thông tới cửa của tầng 3 còn chưa mở hoàn toàn. May mà như vậy, nếu không sinh vật tầng thứ 3 mới xuất hiện, đám Ngao Thiên đã bị miễu sát rồi. Xuống chút nữa, hẳn là còn nhiều tầng. Nhưng với thần thức của hắn, đứng ngoài cửa chỉ có thể nhìn thấy như vậy. Chẳng trách có thể phong bế Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo. Mạc Phàm hiểu ra nói. Tuy ba cánh cửa này xuất hiện theo thời gian khác nhau, nhưng bên trong sẽ không kém nhiều. Nếu hai cánh cửa khác chỉ có Tu La và Ma Vương, thì không thể phong bế được Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo, nhưng không biết thứ này lưu lại vì cái gì, vậy mà bên trong phong ấn rất nhiều cao thủ hóa thần, sau đó còn có mấy tầng nữa thì không biết. Chỉ có nơi như vậy, mới phong bế được Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo. Thấy một màn này, hắn không tiếp tục tra xét trong cửa địa ngục còn mấy tầng. Đôi mắt hắn nheo lại, lấy bán tiên khí bát phi ra, sắc bén chi khí lập tức xuất hiện. Không biết ngươi được người nào triệu hoán mà tới, mang theo khế ước gì tồn tại, ta đến đây, người triệu hoán ngươi sẽ phải chết, khế ước của ngươi dừng lại cho ta. Nếu không ta giết người triệu hoán, diệt khế ước của ngươi, hủy tam giới trong các ngươi. Không biết cánh cửa này do ai khống chế, nhưng rõ ràng là một kiện ma cụ phẩm chất không thấp. Phẩm chất còn trên linh khí, rất có khả năng là một kiện ma cụ cấp bậc bán tiên khí, thậm chí là tiên khí. Ma cụ cấp bậc này, tuy dựa theo khế ước làm việc, nhưng đều có linh trí của mình. Hắn mới nói xong, trong cửa địa ngục truyền ra âm thanh. Nghe tương tự ngôn ngữ Latin cổ, nhưng có rất nhiều chỗ không giống. Nhưng Mạc Phàm nghe hiểu ý trong đó. Hắn ở ma giới một thời gian, giọng nói này là ngôn ngữ của ma giới. Ý đại khái là, ngươi vào cửa, cửa đóng, Hoa Hạ diệt, cửa biến mất. Giọng nói không mang theo tình cảm, nhưng mang theo ý không thể sửa đổi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, lắc đầu. Để ẩn thể không nói, khẩu khí của cánh cửa này không nhỏ. Nhưng mà, cửa đóng, ta xem ngươi giam ta ở bên trong như thế nào. Hắn cất bát phi, dẫm lên không khí đi vào trong cửa địa ngục. Hắn rất muốn nhìn xem, thứ bị ai đó làm rơi xuống địa cầu, giam hắn ở bên trong như thế nào, khiến Hoa Hạ bị diệt như thế nào. Mạc tiên sinh cẩn thận, đến bây giờ hai vị tiên sứ vẫn còn ở trong hai cánh cửa khác. Ngao Thiên thấy Mạc Phàm muốn vào cửa, vội vàng nhắc nhở. Chỗ biên giới, nam tử râu quai nón cười vui vẻ. Rõ ràng là Mạc Phàm nhận được cảnh cáo của cánh cửa kia, còn muốn đi vào trong, đây đúng là tâm ý của ông ta. Mạc Phàm giống như không nghe thấy lời Ngao Thiên nói, lập tức đi vào trong cửa địa ngục. Rầm một tiếng, đại môn mở rộng ra, đóng cửa lại theo Mạc Phàm tiến vào. Khe hở xung quanh đại môn dần biến mất. Nhưng đại môn vẫn trôi nổi trong không trung như cũ, giống như hai cửa địa ngục khác. Vẻ mặt đám Ngao Thiên, Tần Vô Nhai sửng sốt, trên mặt hiện lên khó coi. Chuyện này, tuy cánh cửa này được phong bế lại, nhưng Mạc Phàm biến mất, bọn họ không thể cao hứng nổi. Nhất là Nam Cung Thanh, miệng mở ra, nhưng không phát ra âm thanh. Cô nên sớm nói với Mạc Phàm, nếu không sẽ không xuất hiện một màn này. Quả thật thực lực của Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không khác Vọng Cơ là mấy. Vọng Cơ đã bị phong ấn trong cửa địa ngục thứ hai hơn 10 ngày, đến bây giờ còn chưa đi ra. Mạc Phàm có thể ra ngoài được hay không, cô cũng không biết. Trên không vùng biên giới, đám nam tử râu quai nón nhếch miệng cười, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ lần nữa. Mạc Phàm tiến vào bên trong, vậy thì chẳng khác gì hai sứ giả thượng giới khác. Đi vào đừng nghĩ đi ra. Trái lại cánh cửa thứ ba này, Hoa Hạ không bị diệt, cửa sẽ không biến mất, cánh cửa thứ ba này sẽ trở thành đại họa Hoa Hạ không diệt không ngừng. Hô hô, Mạc Phàm thì thế nào, chẳng phải đều như nhau, bị phong ấn bên trong cửa địa ngục sao? Bên cạnh nam tử râu quai nón, chàng trai trẻ tuổi cười nói. Lần này chúng ta thật sự có thể trở về ăn mừng một phen rồi. Có người cười nói. Nhưng mà... Đúng lúc này. Rầm. Rầm. Giống như có người đánh mạnh vào cửa kim khí. Vẻ mặt không ít người khác nhau, lập tức nhìn về phía cánh cửa kia. Rầm. Rầm. Keng. Âm thanh kim khí vỡ ra lập tức vang lên. Một quả đấm nhìn không giống như là có lực vương từ bên trong ra ngoài. Cửa biến mất. Sau đó, keng một tiếng, bàn tay còn lại từ trong cửa sinh vật kỳ lạ ra, lưu lại một cái động trên đại môn. Hai tay này nắm lấy bên cạnh chỗ bị phá, lực lượng tản ra từng vòng. Phá cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hào quang sáng lên trên toàn thân hắn. Rầm, một tiếng thật lớn, đại môn nổ tung, một đại động hình người xuất hiện trên đại môn. Trong cửa, Mạc Phàm ung dung đi từ trong ra, xoay người nhìn về phía cửa địa ngục. Ngươi còn muốn giam ta ở bên trong nữa không? Ma cụ này có cấp bậc không thấp, nhưng không ai khống chế, vậy mà còn muốn giam hắn ở bên trong, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Nếu bị cánh cửa này phong ấn lại, hắn đã không ở tu chân giới được 500 năm. Theo Mạc Phàm đi từ trong cửa địa ngục ra, trên cửa địa ngục bị tàn phá lóe lên ma văn, đại môn khôi phục như lúc ban đầu, mở ra, giọng nói trên cửa địa ngục lúc trước lại truyền ra. Hoa Hạ diệt, cửa biến mất. Tuy ít đi câu trước đó là ngươi vào cửa, cửa đóng, nhưng vẫn tràn ngập cảm giác thị uy như cũ. Hoa Hạ diệt, cửa biến mất sao? Mạc Phàm lặp lại những lời này, cười lạnh lùng. Ta xem cánh cửa này của ngươi cao cấp cỡ nào, có tư cách nói những lời này hay không? Nói xong, chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng hắn ra. Âm thanh như nước chảy vang lên. Trước người hắn, đại môn thanh đồng cổ xưa chớp lóe xuất hiện ở trong không gian. Cánh cửa này không cao to, lóe sáng, xa hoa như cửa địa ngục, nhưng toàn thân để lộ khí tức cổ xưa, tang thương. Cánh cửa này không phải thứ gì khác, đúng là trớ chú chi môn mà Mạc Phàm triệu hồi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua trớ chú chi môn, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn không xác định được cửa địa ngục có cấp bậc gì, trớ chú chi môn cũng như vậy. Nhưng hắn rất chắc chắn, cấp bậc của hai cánh cửa này không thấp. Hiện giờ hắn rất muốn biết cửa địa ngục khủng bố hơn, hay là trớ chú chi môn của tu chân giới phía đông càng mạnh hơn. Tiểu tử, lại triệu hoán lão phu tới làm gì? Trớ chú chi môn vừa xuất hiện, liền mở miệng nói. Bị triệu hoán mấy lần, hứng thú giao dịch giữa nó và Mạc Phàm đã ít đi một chút. Dùng ngươi phá cánh cửa này, điều kiện, ta có thể mở đại môn địa ngục Hồng Liên cho ngươi, đánh tan nghiệp lực trên người ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trớ chú chi môn chỉ là một kiện bảo cụ đặc biệt, hẳn là cấp bậc tiên khí, thậm chí là thần khí thượng cổ. Tiên khí hẳn là không có nghiệp lực, dù sao nó là tiên khí. Giống như một thanh đao dùng để giết người, đao sẽ không tồn tại nhân quả. Nhưng kiếp trước lúc hắn yêu cầu trớ chú chi môn hạ một tuyệt chú. Trớ chú chi môn yêu cầu tiến vào địa ngục Hồng Liên trường nghiệp lực. Hắn không biết trớ chú chi môn muốn làm gì, nhưng phần lớn là có mục đích. Hiện giờ hắn lấy cơ hội tiến vào địa ngục Hồng Liên, bảo trớ chú chi môn đối phó cửa địa ngục, hẳn là trớ chú chi môn sẽ không từ chối. Địa ngục Hồng Liên. Trên trớ chú chi môn, hai cái đầu thú vốn cúi xuống lập tức nâng mắt, nhìn thoáng qua nhau. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Có thể, nhưng mà... Đầu thú trên trớ chú chi môn gật đầu, bốn con mắt tỏa ra quang mang, quét cửa địa ngục khổng lồ trước mặt. Một lát sau, đầu thú trên trớ chú chi môn thu hồi ánh mắt. Hình như lão phu từng thấy cánh cửa này ở đâu rồi, hẳn là có ba cánh cửa. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc, lập tức khôi phục như thường. Vậy mà trớ chú chi môn nhận ra cánh cửa này, nhưng nghĩ một lát thấy cũng bình thường. Trớ chú chi môn tồn tại ở tu chân giới không biết bao nhiêu năm, không ít thứ lão đồ cổ ở tu chân giới không biết, trớ chú chi môn đều biết. Trớ chú chim môn biết cánh cửa này, cũng coi như bình thường. Sau đó, Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo còn đang ở trong hai cánh cửa khác, nếu có thêm chút hiểu biết về cánh cửa này. Cứu bọn họ ra cũng đơn giản hơn một chút. Hình như là đồ của thần nào đấy, nhưng vị thần kia hẳn là chết rồi, cụ thể là gì ta cũng không nhớ rõ, thời gian trôi qua lâu lắm rồi, lão phu cũng không nhớ rõ, nhưng hủy diệt cánh cửa này thì được, sửa chữa khế ước của nó thì không được. Đầu thú lắc đầu nói. Ột nhân của cánh cửa này đã chết, khế ước cũng chết, đã không có biện pháp thay đổi. Vậy sao? Mạc Phàm khẽ gật đầu nói. Tuy trớ chú chi môn nói không nhiều, nhưng đã vượt qua dự kiến của hắn. Nhưng ba cánh cửa này đúng là không đơn giản, vậy mà là đồ của thần. Sau khi hủy diệt, không gian bên trong sẽ thế nào? Mạc Phàm hỏi tiếp. Trớ chú chi môn có thể hủy diệt cửa địa ngục là tốt nhất, nhưng bên trong ba cánh cửa này đều có không gian khác. Nếu những sinh vật trong không gian này tiến vào địa cầu theo đại môn bị hủy, vậy đừng hủy diệt thì tốt hơn. Bởi vì sẽ gây ra tai họa lớn hơn nữa. Vùng không gian kia vốn không ở đây, đây chỉ là một cánh cửa, cửa vào thế giới kia thông hướng khác, hủy diệt cũng không làm gì được nơi này, nếu sinh vật bên trong không chết, cũng không xuất hiện ở đây. Trớ chú chi môn nói. Vậy à, Mạc Phàm khẽ gật đầu. Nếu là như vậy, hủy cánh cửa này cũng không sao rồi. Vậy hủy nó đi. Mạc Phàm vươn một tay ra, đại môn địa ngục Hồng Liên xuất hiện, mở ra cho trớ chú chi môn. Trên trớ chú chi môn, một đạo thanh quang bay ra, bay vào trong địa ngục Hồng Liên. Chỉ trong phút chốc, đạo thanh quang kia lại bay ra, đại môn địa ngục Hồng Liên đóng cửa lại. Theo chấn động của trớ chú chi môn, cả cánh cửa nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một đại kiếm thanh đồng. Cả thanh kiếm không có đao phong, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, khiến người ta có cảm giác rất tinh xảo, chậm rãi bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn thanh kiếm này một cái. Lúc trước hắn gọi trớ chú chi môn tới không ít lần, trớ chú chi môn lại có thể biến thành một thanh kiếm, đây là lần đầu tiên hắn thấy. So với cửa địa ngục trước mắt, trái lại hắn càng thấy có hứng thú với trớ chú chi môn rồi. Hắn không truy hỏi, đôi mắt nheo lại, nhìn về phía trớ chú chi môn. Trớ chú chi môn là con cáo già, trước đây hắn từng hỏi rất nhiều lần, cánh cửa này đều tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói một số chuyện không quan trọng, nếu không lấy được thứ trớ chú chi môn muốn, đừng nghĩ lấy được nhiều tin tức hơn. Nhưng chuyện này không quan trọng lắm. So với trớ chú chi môn, hắn càng muốn hủy diệt cửa địa ngục trước rồi nói sau. Không phải ngươi nói Hoa Hạ diệt, ngươi biến mất sao, bây giờ ta nói cho ngươi biết, Hoa Hạ không diệt, ngươi diệt. Nói xong, Mạc Phàm cười khẽ, hai tay nắm lấy kiếm thanh đồng, linh khí không giữ lại chút nào chậm rãi trút vào trong kiếm thanh đồng. Kiếm khí màu xanh tỏa từ trong đại kiếm thanh đồng ra, phong cách cổ xưa, mênh mông, rộng lớn tỏa ra bốn phía, chỉ trong chớp mắt đã dài hơn 100 mét, quét ngang bầu trời. Trảm! Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm khí 100 mét xẹt qua không trung, chém về phía cửa địa ngục. Văn minh cao cấp. Răng rắc. Trường kiếm đến chỗ nào, điện quang nổ tung, không gian nghiền nát. Trên cửa địa ngục, hào quang màu bạc đại phóng, đồ án ma quỷ ở phía trên lập tức như còn sống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía kiếm khí màu xanh. Nhưng dưới kiếm khí màu xanh, những đồ án này trực tiếp bị trảm nát, kiếm khí màu xanh rơi lên trên cửa địa ngục trụi lũi. Hào quang màu bạc sáng chưa tới 3 giây, bùng một tiếng, khe hở xuất hiện trên cửa địa ngục. Ngay sau đó, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, giống như vũ khí mũi nhọn nổ tung trong không trung, trong chớp mắt lực lượng khủng bố phá nát phòng ngự của Hoa Hạ. Tu sĩ Hoa Hạ ở xung quanh đã lùi đủ xa, dưới sóng năng lượng, toàn bộ như diều dứt dây bay về phía sau. Giữa sóng năng lượng, cả cánh cổng giống như thủy tinh bị đánh một đòn nghiêm trọng, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Chỗ cửa địa ngục ban đầu, một quang môn xuất hiện, hút đại môn bị nghiền nát hết vào bên trong. Đồng thời, giọng nói truyền từ trong cửa địa ngục lại vang lên. Cửa địa ngục gặp người huyết mạch Hồng Liên, thần tuyệt tu luyện giả, cầm kiếm nguyền rủa, lui, thiếu niên chúng ta còn gặp lại. Trước cửa, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Không phải cửa địa ngục nói hắn vào cửa đóng, hoa hạ diệt môn sao, không có một câu nào trở thành sự thật. Trong quan môn không còn phát ra âm thanh, hào quang rút lui không thấy một chút. Khe hở ở xung quanh, cũng nhanh chóng khôi phục như thường. Cửa địa ngục, bị hủy. Nhìn thấy cửa địa ngục biến mất, vẻ mặt tu sĩ hoa hạ lập tức sửng sốt, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn về phía Mạc Phàm lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Linh khí ở địa cầu sống lại, thực lực của không ít người đề thăng không ít. Có một số người đột phá tu vi, thậm chí cảm thấy mình có thể so được với Mạc Phàm rồi. Nhưng ngay trong vừa rồi, bọn họ thấy được chênh lệch với Mạc Phàm, không chỉ không gần hơn, trái lại càng ngày càng xa rồi. Bọn họ có nhiều người như vậy mà bó tay chịu trói với cửa địa ngục, Mạc Phàm mới xuất hiện không lâu, không chỉ phá cánh cửa kia, còn diệt sạch những người đấu với bọn họ. Chỗ biên giới, sắc mặt đám nam tử râu quai nón vô cùng khó coi, trong mắt đều là không thể tin được. Ông ta không dễ dàng gì mới tìm được cửa địa ngục tới, vốn tưởng rằng có thể phá được hoa hạ, nhốt Mạc Phàm rồi, ai biết cuối cùng vẫn bị Mạc Phàm phá hỏng, cả quá trình còn chưa tới 10 phút. Chuyện này, bọn họ không thể hủy hoa hạ, không thể diệt Mạc Phàm, lần này đợi Mạc Phàm trả thù đi. Rất lâu sau, ông chủ, bây giờ chúng ta. Phía sau nam tử râu quai nón, một cấp dưới do dự một lát, mở miệng hỏi. Trại Văn, ngươi nói xem còn gì đối phó hoa hạ đây? Nam tử râu quai nón đóng kết nối với những người khác, không còn sức lực nói, cả người giống như già đi mấy chục tuổi. Vẻ mặt cấp dưới kia ngây ngốc, lập tức khôi phục như thường. Anh ta chỉ là hộ vệ, nếu đổi lại là bình thường, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, vậy mà ông chủ anh ta hỏi ý kiến của anh ta. Trên địa cầu sẽ không dễ dàng tìm được thứ diệt người hoa hạ này, nhưng nơi khác thì chưa chắc không có. Trại Văn gần như không cần suy nghĩ, thốt lên. Một câu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, khiến trước mắt nam tử râu quai nón sáng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt ông ta. Người nói rất đúng, quả thật lực lượng trên địa cầu rất khó diệt trừ Mạc Phàm, vậy thì tìm lực lượng không gian. Mạc Phàm thật sự quá cường đại, anh ta đi theo ông chủ gặp không ít cường giả, thậm chí là thông tin về cường giả đời trước, đều không khủng bố như Mạc Phàm. Nhưng thế giới này không phải chỉ có mỗi địa cầu. Theo tin tức anh ta nắm giữ, địa cầu chỉ là một không gian cấp thấp vô cùng nhỏ bé. Lực lượng không gian này không thể hủy được Mạc Phàm, vậy tìm người ở không gian càng cao cấp hơn. Có lực lượng, có thể tiêu diệt Mạc Phàm. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Nam tử râu quai nón lại hỏi tiếp. Trái lại Thánh Điện có tin tức liên quan tới Thượng Giới, nhưng lúc Mạc Phàm đối phó Thánh Điện, Thiên Sứ tới đây, còn lấy đi truyền thừa của Thiên Sứ trên địa cầu. Bên Hắc Ám Giáo Đình cũng có, chỉ là Hắc Ám Giáo Đình cao cấp bị Mạc Phàm tiêu diệt, liên lạc cũng bị cắt đứt. Trên địa cầu chỉ còn lại thần linh cổ xưa. Sớm đã chấm dứt hạ xuống phàm tinh, Thượng Giới thì không có vấn đề gì. Cho nên đây là một biện pháp, nhưng cũng không dễ dàng làm được. Chuyện này, Trại Văn cau mày, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nói đi, không có vấn đề gì. Nam tử râu quai nón nói. Thời gian trước không phải Hồ Ly Tiên Sinh nhận được tin về văn minh cao cấp được xưng từ vũ trụ tới sao, bởi vì phần lớn mọi người phản đối, vẫn không đáp lại, nếu tin tức này là thật, vậy có thể đối phó tiểu tử hoa hạ kia, nhưng điều kiện tiên quyết là các ông chủ khác không phản đối. Trại Văn nói, hả? Nam tử râu quai nón hơi nhếch miệng. Cười khẽ, trong chớp mắt huyết sắc trên mặt khôi phục được không ít. Trại Văn, ngươi đúng là cứu tinh của ta, ngươi không phải là hộ vệ của ta, ngươi hẳn là mưu sĩ của ta mới phải. Ông ta vốn đã từ bỏ, chỉ vô tình hỏi thăm ý của hộ vệ bên người, thật không ngờ lại đạt được đáp án như vậy. Chuyện nhận được tin văn minh cao cấp, ông ta có tham dự, nhưng sớm đã quên không còn một mảnh. Nếu ông ta nhớ không nhầm, lúc ấy ông ta mang Trại Văn tham gia. Vậy ông chủ khác thì sao, bọn họ rất phản đối liên lạc với văn minh cao cấp. Vẻ mặt Trại Văn như thường, hỏi. Cho dù có Mạc Phàm ngoại tộc ở đây, bọn họ vẫn là quốc gia rất mạnh, trình độ phát triển cao nhất. Bọn họ không cần phải bí quá hóa liều, đi liên lạc với một tồn tại không biết, thu hoạch tin tức văn minh cao của đối phương. Nhỡ đâu đối phương là thợ săn, muốn xâm nhập địa cầu, bọn họ không thể tiến thêm một bước phát triển, ngược lại thành con mồi. Những người khác, nếu bọn họ muốn sống thì phải gật đầu đồng ý, ngươi nói xem, Trại Văn. Nam tử râu quai nón cười nói. Mạc Phàm trở lại, còn hủy diệt một cửa địa ngục. Ngoài ra ông ta không biết hai cửa còn lại có thể duy trì được bao lâu, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ bị Mạc Phàm hủy diệt. Một khi Mạc Phàm loại sạch cửa địa ngục, bước kế tiếp loại bỏ là bọn họ. Nếu bọn họ không liên lạc được với người văn minh cao đối phó Mạc Phàm, vậy đợi bị Mạc Phàm diệt sạch đi. So với bị một phàm nhân trên địa cầu như Mạc Phàm diệt sạch, ông ta càng hy vọng người của văn minh cao cấp diệt ông ta. Ít nhất như vậy, tâm lý của ông ta mới dễ chịu hơn một chút. Bởi vì ông ta không phải bị một người Hoa Hạ giết chết, mà bị văn minh cao cấp giết, những đồng nghiệp của ông ta cũng như vậy. Ông chủ khác sẽ phải đồng ý như ông chủ thôi. Trại Văn nghĩ một lát nói. Nam tử râu quai nón lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Trong mắt lóe lên tinh quang. Ông ta không dễ dàng gì mới bố trí được ván cờ này, để Mạc Phàm dựa vào lực lượng bản thân phá hủy sạch. Lần này Mạc Phàm thắng, lần sau xem Mạc Phàm còn khống chế được hay không. Chúng ta đi, về New York. Nguồn gốc của cửa địa ngục. Trước cửa địa ngục biến mất, trớ chú chi môn biến từ hình thái trường kiếm trở thành đại môn. Trớ chú chi môn vốn muốn biến mất trong không gian, lại dừng lại. Tiểu tử, nể mặt ngươi là Hồng Liên nhất tộc, cho ngươi cảnh cáo, cánh cửa kia rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Cánh cửa kia nói còn có thể gặp lại, xem như đã để mắt tới Mạc Phàm. Mạc Phàm bị cánh cửa này để mắt tới, không phải chuyện tốt gì. Cánh cửa này khủng bố như vậy sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Lão Phu mới nhớ tới vài chuyện, ba cánh cửa này hình như tên là Margaret Chimon, có tổng cộng ba cái. Lần lượt tượng trưng cho tà ác, thủ thiện và trật tự, cánh cửa ngươi vừa phá là tà ác, cánh cửa quan trọng nhất trong ba cái, vừa rồi ta chỉ phá nát cửa giúp ngươi, không thể hủy diệt không gian bên trong, không lâu sau, cánh cửa tà ác này còn có thể ngưng tụ, nhưng ngươi không cần lo lắng. Ngươi sửa khế ước của cánh cửa này, nó sẽ không xuất hiện nữa. Trớ chú Chi Môn nói. Lúc trước nó không nhớ rõ tin tức về cánh cửa này, chỉ nhớ chút ít. Nhưng lúc nó ra tay với cánh cửa này, đồ án trên đại môn khiến nó nhớ tới mấy chuyện, cánh cửa này không đơn giản như vậy. Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Trong mắt lóe lên dị sắc. Trớ chú Chi Môn đã không đơn giản, có người nói là thần khí của trớ chú Chi Thần. Cũng có người nói là thần khí phong ấn trớ chú chi thần. Trớ chú chi môn, vậy mà e sợ cửa địa ngục này. Ý của ngươi là nói, sở dĩ ta phá được cánh cửa này, vì cánh cửa này yếu nhất. Không chỉ yếu nhất, ngươi không phải hạng người tà ác, lực kiềm chế của cánh cửa này đối với ngươi có hạn, nếu không vừa rồi ngươi đi vào, đừng nghĩ tới chuyện trở ra, nếu đổi thành hai cánh cửa khác, có khả năng ngươi vẫn bị phong bế ở bên trong. Trớ chú chi môn giải thích. Mạc Phàm nhướng mày. Gật đầu. Vừa rồi lúc đi vào hắn thật sự cảm nhận được, lực trói buộc ở bên trong không kém, nhưng bình thường đối với hắn. Xem ra thật sự là vận khí của hắn tốt, gặp phải cánh cửa yếu nhất. Ngoài ra nếu là như vậy, vọng cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo bị phong bế ở bên trong dễ giải thích hơn nhiều. Hắn tâm vô tà ác, không bị cửa địa ngục trói buộc. Muốn không bị hai cánh cửa khác trói buộc, tất phải tâm vô thiện niệm và trật tự. Khó hơn nhiều. Nhất là vọng cơ sư huynh tiến vào thủ thiện chi môn, Trương Thiên Bảo tiến vào trật tự chi môn. Đệ tử của thần Nông Tông chính là môn phái y tiên. Tuy bên trong có tranh đấu, nhưng hướng thiện là quá trình bắt buộc. Tuy vọng cơ sư huynh nhập môn không lâu, nhưng tâm địa vốn thiện lương, để anh ta vô thiện rất khó. Thiên Bảo là đệ tử của đạo môn, tinh túy chính của đạo môn là pháp tắc đạo gia, trật tự. Khiến toàn bộ hỗn độn trở nên ngay ngắn trật tự, đây là thấm vào trong xương cốt. Nếu bảo Trương Thiên Bảo quy về hỗn độn, đồng nghĩa với việc bảo anh ta nghịch đạo mà đi. Cho nên nếu hai bọn họ vào cánh cửa như vậy, thật sự phiền phức rồi. Làm thế nào mới cứu được người từ bên trong ra? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Rõ ràng là trớ chú Chi Môn không chỉ biết chút tin tức liên quan tới cửa địa ngục. Nói không chừng có biện pháp nào, có thể cứu vọng cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo ra. Mỗi một cánh cửa đều có 9 tầng không gian, nếu bọn họ có thể đã thông 9 tầng, thì có thể ra khỏi bên trong, nhưng thứ tồn tại ở bên trong, trừ phi là sinh vật cấp thấp, nếu không cơ bản là vì ra ngoài mà trùng kích một tầng không gian càng sâu hơn, nhưng không có người đi từ bên trong ra. Trớ chú Chi Môn nói. Đột phá 9 tầng không gian sao? Vẻ mặt Mạc Phàm khó coi. Biện pháp này gần như có thể lượt qua, tầng thứ 3 trong cánh cửa tà ác là ma tộc hóa thần kỳ, đi tiếp là cấp bậc gì có thể nghĩ được. Muốn từ tầng 1 đánh tới tầng thứ 9, cho dù là thiên tài như Vọng Cơ sư huynh, cũng cần thời gian không ngắn, cuối cùng có thể đi ra hay không, còn chưa thể biết được, càng không nói tới thiên bảo. Thiên bảo chỉ là vận khí tốt, nhưng khí vận chi tử tuyệt đối dưới thực lực, không có lợi gì. Như vậy hai bọn họ gặp phải phiền phức rồi. Chẳng trách trước khi đám Vọng Cơ sư huynh xuống đây, sư phụ thận trọng như thế, đưa cho bọn họ thần nông phù. Còn biện pháp khác không? Mạc Phàm truy hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng nói với ta ba cánh cửa đều xuất hiện rồi nhé. Trên trớ chú chi môn, hai đầu thú khẽ nâng mí mắt nói. Có vấn đề gì sao? Ba cánh cửa này sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhất là sau khi chủ nhân của nó mất đi, liền biến mất rất nhiều năm, từng xuất hiện vài lần, đều xuất hiện ở nơi trật tự bị sửa chữa, ba cánh cửa trật tự chi môn cho cảnh cáo, khôi phục trật tự, thủ thiện chi môn cho giáo hóa, tà ác chi môn hàn lâm, cuối cùng cho trừng phạt vô cùng tà ác. Trước đây một cánh cửa xuất hiện, không có thuận lợi lắm, nhưng nếu giải quyết vấn đề một cánh cửa trong đó, cửa còn lại sẽ không xuất hiện, ba cánh cửa đều xuất hiện. Tiểu tử, trật tự ở chỗ ngươi thay đổi không ít, là ngươi làm à? Trớ chú chi môn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hỏi. Mạc Phàm nhướng mày, đôi mắt khẽ đảo. Thật không ngờ, cửa địa ngục còn có chức năng này, khôi phục hiệu ứng bươm bướm. Xem ra không phải những người đó tìm cửa địa ngục đối phó Hoa Hạ, là cửa địa ngục mượn tay những người đó đối phó Mạc gia hắn. Nếu là ta làm, vậy tất nhiên cũng có một phần công lao của ngươi. Vẻ mặt Mạc Phàm không thèm để ý, tiếp tục hỏi, ngoài trừ xông qua 9 tầng, còn có biện pháp khác, mang một người từ bên trong ra không? Sư phụ hắn đều không biết nhiều về cửa địa ngục, nếu không tìm được cách từ chỗ trớ chú chi môn, hẳn là hắn không thể tìm được những người khác rồi. Tiểu tử, ta đã nói rất nhiều rồi, ngươi đừng có mà không biết điều, muốn biết càng nhiều, dùng một đôi hồng liên nhãn đổi đi. Trớ chú chi môn không kiên nhẫn nói. Nó vốn tốt bụng nhắc nhở, trái lại bị Mạc Phàm hỏi nhiều tin như vậy. Ngươi không nói cũng không sao, nhưng nếu lần sau còn muốn tiến vào địa ngục hồng liên, thì không cần lại mở miệng nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không biết vì sao trớ chú chi môn lại muốn tiến vào địa ngục hồng liên, tẩy đi nghiệp lực, nhưng kiếp trước, trớ chú chi môn yêu cầu tiến vào địa ngục hồng liên rất nhiều lần. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có mình ngươi có huyết mạch hồng liên. Trớ chú chi môn hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi nguyện ý hoặc ngươi có thể đi tìm một người có huyết mạch hồng liên, nói chú ngữ triệu hoán ngươi cho người đó. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Hắn biết được chú ngữ triệu hoán trớ chú chi môn trong một bí cảnh, không có mấy người biết được chú ngữ này. Rất rõ ràng, không phải trớ chú chi môn lựa chọn người triệu hoán nó. Nếu không, không chỉ có những người này. Được rồi, xú tiểu tử, tiện nghi cho ngươi, ngươi muốn cứu người từ trong ra, thì tìm lỗ hổng khế ước trên cánh cửa kia, có lẽ có hoặc không, ta cũng không biết, hình như có một tu sĩ phương Đông từng đến tìm. Không biết có được sửa hay không, cứ vậy đi, lão phu đi đây, tự giải quyết cho tốt. Hai cái đầu thú trên trớ chú chi môn liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh bỉ, biến mất như chạy trốn trong không gian. Gặp nhau, lỗ hổng khế ước sao? Mạc Phàm không quan tâm trớ chú chi môn rời đi, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Khế ước nói thẳng ra là quy tắc. Phàm là quy tắc đều có thể sửa đổi. Chỗ có thể sửa đổi là lỗ hổng. Nhưng lỗ hổng này cũng không dễ tìm như vậy, nếu không khế ước đã không có biện pháp hạn chế nhiều người tuân thủ như vậy. Người càng cường đại định ra khế ước, càng khó tìm được lỗ hổng. Cấp bậc của hai cánh cửa kia không thấp, muốn tìm được lỗ hổng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu trớ chú chi môn nói vậy, hẳn là một biện pháp. Có thể thành công hay không? Lát nữa thử sẽ biết. Ít nhất tìm lỗ hổng khế ước, tốt hơn xông qua 9 tầng địa ngục. Trừ chuyện đó ra, hình như trớ chú chi môn còn biết vài chuyện, đợi hắn tìm được lỗ hổng, triệu hồi trớ chú chi môn ra là được. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi khí tức trên người, đi về phía đám Tần Vô Nhai và Nam Cung Thanh. Bái kiến Mạc tiên sinh. Đám Tần Vô Nhai vội vàng bái lạy Mạc Phàm. Đứng dậy cả đi. Mạc Phàm vẫy tay, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thanh. Lần này đa tạ Nam Cung sư muội ra tay giúp đỡ. Mạc sư huynh khách sáo rồi, ta cũng không giúp được gì, nếu không phải Mạc sư huynh tới đúng lúc. Có khả năng không chống đỡ được cánh cửa này rồi. Trên mặt Nam Cung Thanh hiện lên áy náy, nói. Hai cánh cửa trước, Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo đều đóng lại một cách dễ dàng, tuy bị phong bế ở bên trong, nhưng không xuất hiện chuyện như bên bọn họ. Cô mang theo cửu đầu thánh nguyên đi vào cánh cửa này, nhưng cánh cửa này không đóng lại. Nếu không có Nam Cung sư muội, có khả năng không đợi được đến lúc ta đến. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nam Cung Thanh cộng thêm cửu đầu thánh nguyên là cực mạnh trong đám người, mà vương chỗ bọn họ còn nhiều hơn ở chỗ đám Ngao Thiên. Nhất là Nam Cung Thanh dùng thiên mệnh huyền thuật thêm một đạo phong ấn cho cửa địa ngục. Không có đạo phong ấn này, mà vương cuối cùng kia đã sớm ra ngoài rồi. Nam Cung Thanh không khách sáo với Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Mạc sư huynh trở về, xem ra sư huynh đã thành công, tiểu tuyết cô nương đâu? Xem như là vậy, cô ấy và tiểu hồ ly đến phong thiên chi địa giải độc cho tiểu vũ, hiện giờ chỉ cần cứu Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo. Mạc Phàm gật đầu nói. Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo, Mạc sư huynh có biện pháp gì không? Nam Cung Thanh hỏi. Cô từng nghiên cứu hai cánh cửa kia, còn dùng chúng sinh chi thuật tính ba ngày, đều không tính ra được kết quả, chỉ sợ muốn mở ba cánh cửa kia không đơn giản như vậy. Chuyện này, đợi ta nhìn kỹ rồi nói tiếp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Vọng Cơ sư huynh không tiến vào Thủ Thiện chi môn, Thiên Bảo không tiến vào Trật Tự chi môn, hắn chỉ cần liên lạc với hai người, có lẽ không sao. Hắn có thể cho hai người mỗi người một bộ công pháp, hoàn toàn vô thiện và vô trật tự, như vậy bọn họ có thể đi từ trong ra. Nếu mỗi bọn họ vào trong nơi uy hiếp mình, thì không có biện pháp rồi. Chỉ có thể dựa theo lời trớ chú chi môn nói, tìm lỗ hổng khế ước trên cửa địa ngục. Được. Nam Cung Thanh không hỏi nhiều, gật đầu. Các ngươi cũng giải tán đi. Mạc Phàm nói với đám Tần Vô Nhai. Đám Tần Vô Nhai còn chưa mở miệng, trong đám Tần Vô Nhai, một lão giả mặc triều phục thời Thanh xoay người, nói với rất nhiều người trong đó. Nếu đại môn ở đế đô được giải trừ, chúng ta không cần phải ở đây nữa, chúng ta đi. Lão giả này mới nói xong, lập tức rời đi mấy trăm người. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn lão giả kia một cái. Sắc mặt đám Ngũ Lão cũng thay đổi, ôm quyền với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, còn hai cánh cửa khác thì sao? Trong Ngũ Lão, Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Tạm thời hai cánh cửa kia không có vấn đề gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngũ Lão, Tần Vô Nhai và đám tu sĩ đề thăng không ít, nhưng một năm này cũng già đi không ít. Rất rõ ràng, mấy người này vì ba cánh cửa mà hao phí không ít tâm tư. Chuyện còn lại, giao cho hắn là được rồi. Được, vậy toàn bộ phải dựa vào Mạc tiên sinh rồi, nếu còn chuyện gì cần, Mạc tiên sinh cứ việc phân phó, còn nữa. Hiên Viên Vô Kỳ nói một nửa, liền dừng lại. Còn gì nữa? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Mạc tiên sinh rời đi một năm, ba cánh cửa này khiến một số việc xảy ra chút biến hóa, nếu có chỗ nào mạo phạm tới Mạc tiên sinh, hy vọng Mạc tiên sinh có thể hiểu cho. Hiên Viên Vô Kỳ do dự một lát. Vẫn nói. À, là bọn họ đúng không? Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám người rời đi nói. Hắn chưa từng gặp đám người này, nhưng trước khi bọn họ rời đi có cảm ứng được là một đám người lánh đời. Nếu có biến cố gì, phần lớn là đám người này. Đúng vậy. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu nói. Bọn họ là hoàng tộc tiền triều à? Mạc Phàm hỏi. Vẻ mặt khí tức của đám người này không yếu, mỗi người đều sống mấy trăm năm, trên người còn mặc y phục và đeo trang sức tiền triều, bên cạnh người cầm đầu còn có mấy người không hoàn chỉnh, cho nên khả năng là hoàng tộc tiền triều rất cao. Không phải hoàng tộc. Hoàng tộc không tu công pháp, những người này chỉ là một số cựu thần tụ tập lại, hình thành một lực lượng không nhỏ, khi cửa địa ngục xuất hiện đã tốn không ít sức lực, cho nên. Hiên Viên Vô Kỳ gian nan nói. Cửa địa ngục xuất hiện, ông ta bất đắc dĩ mới mời những người này rời núi. Vì thế đồng ý một số điều kiện của bọn họ, những điều kiện này ít nhiều gì cũng xung đột tới Mạc Phàm. Vậy à, ta biết rồi. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Những người này có công với Hoa Hạ, bất kính đối với hắn cũng không sao, những người này không tôn kính hắn, hắn cũng không tổn thất gì. Một con cự long. Không cần đám kiến tôn kính. Cho nên chỉ cần những người này không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không chấp nhặt với bọn họ, vậy đa tạ Mạc tiên sinh. Hiên viên Vô Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta đi trước. Mạc Phàm khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, mang theo năm cung thanh, Ngao Thiên, Phượng Hoàng và người Mạc gia biến mất không thấy. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa, một đám người giống như xuyên qua không gian, trực tiếp đến bên ngoài Phong Thiên chi địa. Mạc Phàm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám Ngao Thiên, nhìn về phía lối vào. Phần lớn người Mạc gia đều ở đây. Hiện giờ hẳn là Tiểu Vũ đã tỉnh lại rồi. Đi vào, có thể đoàn tụ với người nhà rồi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, muốn đi vào trong Phong Thiên chi địa, một giọng nói chói tai vang lên. Vị công tử này, nơi này là chỗ của Mạc gia, ngươi không thể vào. Chỗ Mạc gia, Phong Thiên chi địa rộng lớn như vậy, là ngọn nguồn linh khí của Hoa Hạ, thành chỗ của Mạc gia từ khi nào thế, uy phong của Mạc gia lớn thật, ngươi biết công tử nhà ta là ai không, Nạp Lan Nhược Long, ngươi từng nghe nói chưa, không thì hỏi chủ tử nhà các ngươi, sau đó hãy nghĩ tới chuyện có ngăn cản đường của chủ tử nhà ta hay không. Nếu không ta sợ ngươi không gánh nổi trách nhiệm này. Một giọng nói như vịt đực vang lên.